Tôi dùng danh nghĩa trung thành với đế quốc thề rằng, tuyệt đối không làm hại, không chiếm giữ cô ấy. Trước khi cô ấy chết tự nhiên, tôi cũng sẽ không cải tạo cô ấy. Ngoài tôi ra, không có ai có thể đối xử với cô ấy tốt hơn cả. Chỉ cần cô ấy trở về, tôi sẽ trả tự do cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy trở về bên tôi, bởi vì đó là người duy nhất tôi yêu, người duy nhất tôi quên trong 100.000 năm qua. Nhưng đó là, cái gì, vì ý thức vô hình của hắn, đột nhiên như thể gặp phải chấn thương dữ dội, dường như là vết thương thấu tới tận xương tủy, không thể khép lại. Mà trường năng lượng vốn dĩ đang hấp hối, bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt tán loạn như cuồng phong. Là điều gì, rốt cuộc là điều gì? Điều gì làm cho hắn chăn trở cầu còn không được? Điều gì làm cho hắn cam tâm tình nguyện sa ngã? Là điều gì, tồn tại trong cuộc đời người máy của hắn, tồn tại trong những năm tháng sống mãi không già không chết về sau? Tình cảm khó dằn ngày đêm mong nhớ, hắn không có cơ hội để biết rõ. Trường năng lượng bùng nổ như hố đen, nuốt hết những ý thức mà hắn phải chống chọi trong đau khổ. Cách chương.